Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3379, chương 3345, liệt đầu cổ một. Người này một cái tay dán tại tượng đá bên trên, dưới làn da có chất lỏng cuồn cuộn lưu động, thân thể cấp tốc héo rút xuống dưới, nửa phút không đến, cả người chỉ còn lại có một miếng da bao xương rồi. Đoàn người sợ hãi, nhưng ngay sau đó chuyện càng đáng sợ hơn phát sinh. Tượng đá này ngoại tầng đột nhiên rịn ra một tầng đen xì chất lỏng, cấp tốc ngưng kết thành một lớp da chất hình dáng đồ vật, đem toàn thân bao vây lại. Sau đó, cái này thạch điêu hình tượng bắt đầu mơ hồ, thật giống như hỏa diễm quá lớn thời điểm ở phía trên sẽ có nhiệt lượng bay lên. Cách tầng này nhiệt lượng nhìn đối diện đồ vật sẽ hoảng hốt nhảy vọt, mất đi chân thực, dưới mắt tình huống chính là như vậy. Có từng lớp năng lượng, từ thạch điêu trên thân phát ra, người chung quanh lập tức cảm thấy một trận khó chịu, loại cảm giác này có điểm giống là phóng xạ, thế là nhao nhao lui lại. Sau đó mọi người thấy tượng đá tấm kia tại năng lượng bên trong xoay chuyển nhảy vọt mặt, tựa hồ tràn ra dáng tươi cười. Nụ cười này để nó nguyên bản liền xấu xí giữ tợn gương mặt nhìn qua càng thêm tà ác. Diệp Tiểu Mộc trong lòng lướt qua một hơi khí lạnh. Hắn cũng không biết tại sao mình lại sợ hãi. Có lẽ là bởi vì cái kia thạch điêu trong hai mắt bắn ra hai đạo như có như không hàn quang. A, một tiếng hét thảm vang lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, là đứng tại đám người phía trước nhất một tên. Đột nhiên ngược lại lăn lộn trên mặt đất bắt đầu, hai tay ôm đầu, lộ ra hết sức thống khổ dáng vẻ. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, hàng phía trước càng nhiều người xuất hiện loại bệnh trạng này. Sau đó tựa như ôn dịch một dạng cấp tốc lan tràn đến đằng sau. Người từng dãy đổ xuống, trên mặt đất thống khổ dãy rủa. Diệp Tiểu Mộc mặc dù đứng tại tương đối thấp vị trí, nhưng cũng cảm thấy đầu não có chút mơ hồ, giống như có đồ vật gì tại hướng trong đầu chui. Đột nhiên một bàn tay đập vào chính mình trên lỗ tai. Cả người trong nháy mắt thanh tỉnh, quay đầu nhìn lại, Tô Yên bọn hắn cũng đều đến đổ xuống rồi. Trần Hiểu Húc dẫn theo Diệp Tiểu Mộc một đường lui lại, từ trong đám người chen ra ngoài, lui có xa mấy chục mét, cái này mới dừng lại. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Mộc tránh ra hắn, gấp giọng hỏi, một loại các ngươi nhìn không thấy phi trùng, từ cái kia tượng đá trên thân leo xuống, chui vào đầu người bên trong, ngươi ở nơi này lấy, ta đi cứu bọn hắn. Làm sao cứu? Không biết, trước tiên đem bọn hắn làm qua đây lại nói. Trần Hiểu Húc vừa muốn động thân, đột nhiên sau lưng vang lên một thanh âm, mọi người tuyệt đối đừng loạn, đây là vu thuật mà thôi. Tuyệt đối đừng loạn, ta cái này có thuốc bột, ngậm trong miệng là có thể đem những cái kia cổ trùng bước đi ra. Nhanh đến chỗ của ta cầm, nhưng không muốn càng đi về phía trước rồi. Một đám người dâng lên, nam nữ đều có, mặc quần áo cách ăn mặc đều cùng người bình thường không sai biệt lắm. Bất quá nam nữ đều bện tóc, mặt rất đen, Diệp Tiểu Mộc suy đoán bọn hắn chính là đại vu tiên gia tộc. Mấy người này chạy đến nhiều người địa phương đến, đem trên thân bọc quần áo buông ra, từ bên trong xuất ra một chút bình bình lọ lọ đồ vật. Bắt đầu điều phối, sau đó chứa ở mấy cái trong ống trúc, dùng lửa nhóm lửa, toát ra màu vàng khói đặc. Sau đó đem những này ống trúc tách ra bầy để dưới đất. Mỗi cái cách xa nhau mấy chục mét, nơi xa tựa hồ cũng có vu sư đang làm chuyện giống vậy. Mọi người nhất trí trong hành động, cuối cùng những này ống trúc tạo thành một cái hình quạt, toát ra khói đặc tạo thành một cái bình chướng, đem đại bộ phận pháp sư đều bảo hộ ở hậu phương. Những cái kia đau đầu muốn nứt người lăn lộn trên mặt đất, một lát sau cũng liền tốt. Diệp Tiểu Mộc bắt lấy một cái vu sư hỏi hắn là nguyên lý gì. đạt được trả lời là bọn hắn phối trí pháp dược thiêu đốt đi ra sương mù. Là liệt đầu cổ sợ nhất, cho dù là bọn họ đã tiến vào nhân thể, ngửi được loại này khói đặc cũng sẽ hoảng hốt chạy bừa rời đi. Sau đó tuần lộc đào tẩu, nói đơn giản cùng hun con muỗi không sai biệt lắm. Vậy tại sao không hướng trước bày một chút, đem những cái kia người bị thương đều đem vào đến. Bị hắn bắt lấy vu sư là cái cô nương, lạnh lùng nhìn hắn một cái nói ra. Cái kia tượng đá rất quỷ dị, nó phát ra khí tức có thể áp chế hết thảy vu thuật. Chúng ta không còn dám hướng phía trước đi, không phải vậy vu thuật đều sẽ mất đi hiệu lực. Mặt trước cái kia những cái kia người trúng độc, đâu, chờ chúng ta chậm rãi đi cứu. Đại vu tiên gia tộc người cũng càng ngày càng nhiều, mỗi người trong tay đều cầm pháp khí, làm phép sau đó. Pháp khí tất cả đều chiếu lấp lánh, bọn hắn liền cầm lấy những pháp khí này xông ra bình chướng. Một người cứu người, một cái khác liền dùng pháp khí ở bên người làm phép. Làm xua đuổi hình, Diệp Tiểu Mộc đến đây coi như là thấy rõ rồi. Cảm tình bọn hắn cũng nhìn không thấy những cái kia cái gì liệt đầu cổ trùng. Chỉ có thể dựa vào một người không ngừng làm phép. Ở bên người tạm thời hình thành phòng ngự đến tránh đi những cái kia đáng sợ cổ trùng. Nhưng hiệu suất này thực sự quá chậm a. Ta đi cứu người, Trần Hiểu Húc nói vừa muốn đi ra, bị một cái vu sư ngăn lại, quát lớn, không muốn khoe khoang được không? Ngươi nhìn không thấy cổ trùng, ra ngoài chính là mất mạng. Ta thấy được, Trần Hiểu Húc trả lời một câu như vậy, lập tức liền xông ra ngoài. Hắn không chỉ nhìn gặp cổ trùng, tu vi cũng 10 phần cao minh, tay trái bấm quyết, một bên chạy vừa hướng bên người, không khí, đập tới. Lập tức liền là một luồng huyết tương bạo liệt bay xuống. Kỳ thật loại liệt đầu cổ này trùng cũng không nhiều mạnh. Phàm là có thể lớn diện tích thi triển, phạm vi bao trùm quá lớn pháp thuật hoặc vu thuật, cũng không biết quá mạnh. Đặc điểm lớn nhất chính là ẩn hình, xuất kỳ bất ý, Tô Yên mấy người bọn hắn cũng đều là như thế chúng chiêu. Nhưng chúng nó ở trước mặt Trần Hiểu Húc mất hết cái này ưu thế. Trần Hiểu Húc thực lực lại mạnh, một bên chém giết cổ trùng, một bên không ngừng đem người kéo qua khói đặc tuyến phòng ngự bên trong. Đi cứu Tô Yên bọn hắn a! Diệp Tiểu Mộc hướng hắn hô to. Một dạng đều là mạng người. Trước từ chỗ gần bắt đầu cứu, Trần Hiểu Húc kéo một cái qua đây, lại vọt vào trong sương mù dày đặc. Diệp Tiểu Mộc đơn giản trợn mắt hốc mồm. Người này, đại công vô tư đến nước này rồi. Ta làm phép che chở ngươi, hay chúng ta đi qua cứu? Vương Tiểu Bảo nói ra. Hắn cũng ngay đầu tiên trốn thoát, cũng không đoái hoài tới ẩn giấu thực lực rồi. Vương Tiểu Bảo lúc này thi triển ra La Hán Kim Thân. Xông qua tuyến phòng ngự, La Hán 18 cánh tay cùng một chỗ vũ động, quả thực là toàn phương vị phòng thủ, không có bất kỳ cái gì cổ trùng có thể tới gần. Hắn đem Diệp Tiểu Mộc bảo hộ ở dưới thân, cùng một chỗ hướng phía trước nhất Tô Yên bọn hắn vị trí chỗ ở chạy gấp tới. Kết quả đến trước mặt xem xét, hai người sợ ngây người. Tô Yên không có việc gì, Trần Ấu Bân cùng Tào Vĩ Ba cũng đều không có việc gì. Ba người nhét chung một chỗ ngồi lấy, trên đỉnh đầu bay lên một mực xích hồng sắc đại điểu. Đang không ngừng trên dưới bay múa, thôn phệ lấy những cái kia nhìn không thấy cổ trùng. Kê tử, Diệp Tiểu Mộc có chút không dám tin vào hai mắt của mình, ngươi thế mà thấy được cổ trùng. Nó nhìn không thấy. Nhưng nó trời sinh có thể nghe được tà vật mùi, dựa vào cái mũi, tốt, a, các ngươi đều vô sự. Tào Vĩ Ba nói, lúc đầu có việc, may mắn mà có kê tử tại, đem móng vuốt vươn đến chúng ta trong mồm, đem cổ trùng đều cầm ra tới. Tào Vĩ Ba một bên nói một bên phi phi hướng trên mặt đất phun, chửi bậy chính mình đến bây giờ còn đầy miệng lông gà. Các ngươi nếu không còn chuyện gì rồi, vì cái gì không đi ra a?